Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1260, đúc lại nhân tộc huy hoàng. Tiểu tử, đây chính là cùng ta đối nghịch xuống tràng. Mất đi hai cái linh sủng, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Huy Chấn Thiên quét Tô Nghĩa liếc một chút, cuồng tiếu lên, ta sẽ giết ngươi. Tô Nghĩa thanh âm dị thường băng lãnh, Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không đều bị Huy Chấn Thiên đánh thành trọng thương. Không báo thù này, thề không làm người. Mặt khác, hắn còn phát giác một chút, Huy Chấn Thiên không biết sử dụng loại biện pháp nào tránh thoát ác ma chi đồng về sau. Đại giới vẫn là vô cùng lớn. Hắn lúc này khí tức cực không ổn định, lại cũng không còn trước lúc trước cái loại này uy mãnh thần thái. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Uy Chấn Thiên hừ một tiếng, tiếp theo khuyên, ngươi ta đều là bị Bạch Hãn lợi dụng, cùng tiếp tục đánh xuống, để Bạch Hãn kiếm tiện nghi, còn không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn hiện tại đã là miệng cọp gan thỏ, tiếp tục đánh xuống đối với hắn là phi thường bất lợi, rất có thể sẽ bị Tô Nghĩa chém giết, cho nên cũng liền nghĩ cùng Tô Nghĩa hòa giải. Ha ha, Tô Nghĩa cười khẩy, đả thương linh sủng của ta, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đến mức Bạch Hãn, sớm muộn cũng muốn chết trong tay ta. Ngươi thật dự định cùng ta cá chết rách lưới? Uy Chấn Thiên sắc mặt dị thường khó coi. Ngươi cũng xứng. Tô Nghĩa hừ một tiếng, lần nữa thi triển ác ma chi đồng. Hiện tại Uy Chấn Thiên căn bản bất lực ngăn cản, lúc này thì lâm vào dãy giụa bên trong. Tô Nghĩa lấy ra hỗn độn chi kiếm, xông lên phía trước, một kiếm bổ vào Uy Chấn Thiên đầu lâu phía trên. Sử dụng lực đạo giá trị rất khó phá hủy Uy Chấn Thiên phòng ngự. Hắn liền muốn lấy dùng binh khí thử một chút. Hỗn độn chi kiếm là dùng Bát Hoang Đình Viêm Thạch chế tạo thành, có rất mạnh phá phòng năng lực, có lẽ có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Răng rắc một tiếng, Uy Chấn Thiên đầu lâu truy cập con bị bổ ra một đạo vết nứt. Tuy nhiên không đủ chí mạng, nhưng cũng đánh cho trọng thương. A, Uy Chấn Thiên theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, lập tức cảm nhận được trên đầu xé rách đau đớn. Lúc này kêu thảm một tiếng. Phá phòng. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Ác ma chi đồng khóa chặt Uy Chấn Thiên. Lần nữa cầm kiếm đánh xuống. Một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh, cơ hồ đem kình lực phát vung tới cực hạn, làm bổ tới Uy Chấn Thiên đầu lâu phía trên lúc, trực tiếp chui vào ba phần. A, Uy Chấn Thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khí tức cấp tốc suy sụp. Hắn tựa như thật sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn đào tẩu. Lưu Vân Phong ảnh mở động, giống như một đạo gió lốc hướng phía trước bao phủ mà qua. Trong chớp mắt đuổi tới Uy Chấn Thiên sau lưng. Lần này, hắn thậm chí đều không sử dụng ác ma chi đồng. Đối với Uy Chấn Thiên cái ót cũng là một kiếm. Răng rác, Uy Chấn Thiên cái ót trực tiếp bị tước mất một khối lớn. Bị đòn nghiêm trọng này, hắn đau hừ một tiếng. Dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, trùng điệp ngã xuống đất. Tô Nghĩa căn bản không cho Uy Chấn Thiên bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng bổ vào Uy Chấn Thiên trên đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện toàn bộ tràn ngập kèn kẹt phá nát thanh âm. Tô Nghĩa cũng quá mạnh. Thiết Tháp Tráng Hán bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều không nghĩ tới, nắm giữ 80.000 kg lực đạo, lại phòng ngự vô địch Uy Chấn Thiên, vậy mà lại bị Tô Nghĩa nhấn tại trên mặt đất ma sát. Không hổ là nhân tộc quật khởi hy vọng, thực lực quả thật là cường hãn. Vỏ cây lão giả từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Từ khi tiến vào mê cung đến nay, mỗi lần gặp phải nguy cơ, Tô Nghĩa đều có thể đứng ra, cũng nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Giờ khắc này, hắn càng ngày càng khẳng định, Tô Nghĩa cùng Tô Thần một dạng, sớm muộn đều có thể trở thành chí cường giả, đúc lại nhân tộc huy hoàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.